Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 489 2 tuần. Nhà thiết kế vừa cùng Triệu Diệu đi, vừa cười hỏi, làm sao không đổi phòng nhỏ? Ta hiểu rõ mấy bộ rất không tệ độc tòa nhà cùng biệt thự. Bên trong sửa sang đã rất khá. Bên ngoài hoàn cảnh, vật nghiệp cùng nguyên bộ cũng vô cùng đúng chỗ. Hết sức thích hợp giống ngài dạng này kẻ có tiền. Triệu Diệu lắc đầu nói ra. Quen thuộc đi, lười nhác rời. Hắn bất chi bất giác cũng ở chỗ này thời gian hơn một năm. Mà lại Triệu Diệu khi còn bé liền có một cái mơ ước. Liền là mua xuống nguyên một tòa nhà. Mỗi một tầng dùng làm khác nhau tác dụng. Hiện tại xem như thực hiện mơ ước lúc còn nhỏ. Bên này Triệu Diệu muốn tìm sách ra về sau. Liền đấu pháp nhà thiết kế đi thiết kế. Chờ xác nhận thiết kế phương án về sau. Hắn liền dự định làm vung tay trưởng quỹ. Dù sao đối phương nếu là cho hắn chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn có thể cả đối phương cả đời hối hận. Thế là vài giây đồng hồ về sau. Vừa sải bước ra. Triệu Diệu đã đi qua trong nhà truyền tống môn đi tới thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó lại đi qua thứ nguyên túi dạ dày đi tới mèo cà phê bên trong. Tiếp tục hôm nay làm việc. Nhưng mà Triệu Diệu vỗ vỗ đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Luôn cảm thấy quên sự tình gì. Hắn nhìn một chút mèo cà phê bên trong chợt tới chợt lui mèo con nhóm. Thầm nghĩ đến. Làm sao cảm giác thiếu đi con mèo. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra kết quả. Triệu Diệu lắc lắc đầu liền tiếp tục công việc. Mà giờ khắc này mèo ở trên đảo đã là phi thường náo nhiệt. Này hai tuần đến, Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền bọn hắn mỗi ngày đem một phần phần vật mua được chuyển vào mèo ở trên đảo. Bởi vì không muốn để cho người ngoài tiến vào, cho nên tất cả mọi thứ đều cần chính bọn hắn tới lắp đặt. Nhưng mà còn tốt có siêu năng lực. Bạch Tuyền tố chất thân thể vượt xa nhân thể cực hạn. Còn có U Linh Tùng Vĩ cùng Mao Bang Vô Diện hỗ trợ. Thời khắc này mèo đảo đã rất có hình thức ban đầu. Có Triệu Diệu chính mình theo mèo cà phê bên trong đẩy ra ngoài dây điện dây lưới. Có theo lão Hà bên kia mua lại máy phát điện tổ coi như dự bị nguồn điện. Có Triệu Diệu chuyên môn bố trí. Bao trùm cả tòa mèo đảo xí nghiệp cấp IFI. Còn có từng tòa Triệu Diệu tự mình dùng mảnh gỗ tạo ra nhà gỗ. Bên trong đổ đầy đủ loại màu sắc hình dạng ổ mèo. Mèo đồ chơi, mèo bắt tấm loại hình đồ vật, mà tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Một nửa 400 mét vuông không gian bị môi cầu dùng để trồng mèo bạc hà. Còn lại 400 mét vuông không gian, bởi vì không còn cần thứ nguyên túi dạ dày gánh vác từng con siêu năng mèo ăn ở. Triệu Diệu chuẩn bị toàn bộ dùng để vào máy tính. Trước mấy ngày hắn đã mua 200 máy tính, chỉ bất quá còn chưa tới hàng. Thời khắc này thứ nguyên túi dạ dày như cũ chỉ có nguyên bản mười mấy máy tính. Dù sao hiện tại Triệu Diệu định cái truyền tống môn tại mèo ở trên đảo. Đồng thời mở ra hết thảy siêu năng mèo quyền hạn. Để bọn hắn có khả năng tự do ra vào thứ nguyên túi dạ dày cùng mèo đảo. Cho nên mèo đảo đã biến thành đi ngủ, chơi đùa, làm việc, đi nhà xí địa phương. Thứ nguyên túi dạ dày bên này Triệu Diệu dự định đem chế tạo thành quán net. Chuyên môn dùng để giải trí, mà Bạch Tuyền phụ trách quản lý bộ hậu cần, chủ yếu từ U Linh Tùng Vĩ, Mao Bang Vô Diện trong ngày thường tới thu thập mèo đảo, làm mèo cơm cho mèo ăn. Thời khắc này thứ nguyên dạ dày trong túi, Mạt Trà đang mang theo một nhóm lớn cẩm miêu vệ tụ tập cùng một chỗ. Nhất vị trí trung tâm thì là có 10 cái mèo đối điện thoại di động, đang nghiêm túc đập vào Vương Giả Vinh Diệu. Mạt Trà điều khiển chính mình lỗ ban đang ở ven đường bù binh. Thấy đối diện Dương Tiễn luôn muốn đi qua quấy rối chính mình. Trên mặt lập tức lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Thấy Mạt Trà vẻ mặt biến hóa. Cái thứ nhất gia nhập cẩm miêu vệ phi cơ lập tức ở trong lòng điên cuồng gào thét. Ai thao tác Dương Tiễn? Một đầu mèo trắng giơ lên vuốt mèo nói ra. Ta, phi cơ dùng ở trong ý thức hô. Ai bảo ngươi ảnh hưởng kiều công bù binh rồi. Lui ra phía sau điểm. Chờ một chút. Đừng trực tiếp lui lại. Ngươi nghĩ biện pháp bị kiều công đánh dụng điểm huyết thối lui đến tháp dưới. Giả bộ giống một chút. biết chưa? Thế là Dương Tiễn xông lên một hồi loạn a, bị đánh thành tàn huyết sau chính mình liền ngốc đứng tại phòng ngự nằm xuống. Khiến cho Mạt Trà có khả năng tùy ý bù binh. Mạt Trà thỏa mãn nở nụ cười. Một bên gật đầu một bên bù binh đạo. Cái này Dương Tiễn kỹ thuật không tệ. Liền là kiên nhẫn quá kém. Tuổi trẻ mèo vẫn là muốn nhiều một chút kiên nhẫn a. Phi cơ ở một bên vuốt mông ngựa nói. Cái kia chủ yếu vẫn là kiều công ngài kỹ thuật đã nghiền. Người bình thường dùng lỗ ban. Sao có thể đem Dương Tiễn đánh thành như thế a? Chỉ chốc lát, cấp 4 Lan Lăng Vương ẩn thân vọt tới Mạt Trà trước mặt. Nhưng mà kỹ năng hoàn toàn thả lệch ra. Phổ tiến đánh bên trong tiểu binh. Còn cùng Dương Tiễn cùng một chỗ đi theo Mạt Trà xông vào trong tháp. Chỉ chốc lát liền truyền đến song sát thanh âm. Chu vi siêu năng mèo nhóm trong nháy mắt tất cả đều hoan hô. Tốt, đánh thật hay, xinh đẹp, kiều công lần này song sát. Quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ta xem ở kiều công dẫn dắt phía dưới. Chúng ta có khả năng cầm KPL quán quân. Nói vớ nói vẩn. Phi cơ nói ra, khiến cho Kiều Công mang bọn ta đi đánh KPL. Đây không phải là khi dễ người sao? Lấy Kiều Công kỹ thuật đi thi đấu. Cái kia căn bản chính là gian lận. Nghe bên tai chúng mèo nói khoác. Mạt Trà biểu lộ càng ngày càng cao hứng trở lại. Nhìn xem một bên Miêu Lão trong lòng thầm than. Miêu Lão hung hăng trừng trừng Phi cơ. Tiểu tử này, không nhìn ra như thế có thể vuốt mông ngựa. Làm Mạt Trà hiện tại càng ngày càng nhẹ nhàng. Sau đó chiến cuộc càng ngày càng thuận lợi. Mạt Trà thao tác lỗ ban một đường thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Bất luận tăng, thích khách, pháp sư, chiến sĩ. Xông lên một cái chết một cái. Một trận đoàn chiến xuống tới. Căn bản không có một cái anh hùng dám đem kỹ năng đặt ở Mạt Trà trên người. Thế là rất nhanh tại Mạt Trà 32 giết về sau. Đối phương căn cứ bị đánh bạo. Mạt Trà bên này lấy được thắng lợi. Phi cơ ở một bên khen. Kiều công, người kỹ thuật này thật đúng là thần. Lỗ ban dùng đến ngươi tình trạng này. Ngươi mới hẳn là quốc phục tối cường lỗ ban a. Ta nhìn ngươi so với cái kia phòng trực tiếp dẫn chương trình đều lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy a, Kiều công, ngươi lợi hại như vậy kỹ thuật. Dạy dạy cho chúng ta chứ sao. Kiều công vậy cái kia mấy bước phong tao di chuyển. Thấy con mắt ta đều ngất. Ta nếu là cái kia Lan Lăng Vương. Ta cũng một cái kỹ năng đều ngắm không cho phép. Mạt Trà đắc chí vừa lòng khoát khoát tay. Ai, đều là cơ bản kỹ thuật. Các ngươi không muốn ngạc nhiên. Nói, quét mắt trước một vòng cùng hắn đánh vương giả vinh diệu đám tuyển thủ. Hỏi, vừa mới cái kia Dương Tiễn. Còn có cái kia Lan Lăng Vương là ai thao tác? Thấy hai con mèo hưng phấn đến giơ tay lên. Mạt Trà hài lòng gật đầu. Các ngươi hai cái không tệ. Dám đánh dám liều. Sức phán đoán cũng rất mạnh. Về sau liền làm ta cận thân thị vệ đi. Tạ Kiều công. Đa tạ Kiều công thưởng thức. Thấy cảnh. Này Miêu Lão âm thầm lắc đầu. Tiến tới Mạt Trà bên cạnh nói ra. Kiều công. Bây giờ cẩm miêu vệ bên trong mèo mèo lấy vương giả vinh diệu chơi đến làm tốt quang vinh. Ngược lại là giám sát trăm mèo làm việc không có mèo đi làm. Cứ thế mãi. Cẩm miêu vệ uy tín ở đâu a? Mạt Trà bất mãn nói. Miêu lão, ngươi cho rằng ta tại mê muội mất cả ý chí rồi. Miêu lão lập tức lắc đầu nói ra. Không dám không dám. Thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nào chỉ là mê muội mất cả ý chí. Ngươi sợ không phải đã đồ chơi mất trí. Mạt Trà khoát tay chặn lại nói ra. Vương giả vinh diệu nhìn qua chỉ là một cái trò chơi. Nội dung trong đó kỳ thực bác đại tinh thâm. Thâm bất khả trắc. Có được đoàn kết mọi người lực ngưng tụ. Huấn luyện mọi người hiệp đồng năng lực tác chiến. Tăng cường toàn cục sức phán đoán. Còn có tăng cường lực chấp hành tác dụng. Chỗ lấy ta xem ra chỉ là để bọn hắn chơi với ta vương giả vinh diệu. Trên thực tế là đang huấn luyện công tác của bọn hắn năng lực. Miêu lão nghe đến lắc đầu liên tục. Trong lòng thở dài. Hôn quân a. Một bên phi cơ lập tức nói ra. Kiều công nói hay lắm a. Cái này kêu là làm ngủ dậy tại vui. Vui sướng vinh quang. Trong trò chơi tăng lên mọi người năng lực. Miêu lão ngươi chớ hiểu lầm Kiều Công nỗi khổ tâm. Miêu lão nhìn xem phi cơ, trong lòng oán hận nói. Gian nịnh tiểu nhân, được rồi, đều đừng nói. Mặt trà kêu gọi mọi người nói. Lại mở một bàn, ta cảm giác hôm nay trạng thái không tệ. Một hồi ta muốn chơi lý bạch. Phi cơ tranh thủ thời gian cho đối diện mèo nháy mắt. Một hồi mỗi người các ngươi tối thiểu chết 10 lần. Còn có, dã quái đều để cho lý bạch. Ai cũng không cho phép đi rừng biết chưa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.